Vũ thần chúa tể, chương 2367, ma xào hàng lâm. Góc truyện audio.com. Thình thịch, Tần Trần cùng thượng quan Hy Nhi hỗ đụng một cái, đều là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, tỉ mỉ so sánh một chút nói, thượng quan Hy Nhi trên thân huyết khí nổ lên, kêu rên lên tiếng, khóe miệng tràn máu, mà Tần Trần nhưng chỉ là kêu rên. Đồng thời lùi lại khoảng cách cũng so thượng quan Hy Nhi lại thêm. Loại yêu thế này tuy là có thể bỏ qua không tính, nhưng lại thuyết minh, Tần Trần thực lực quả thực còn mạnh hơn thượng quan Hy Nhi. Dù cho mạnh chỉ là nhỏ tí tẹo, thượng quan Hy Nhi khí sắc không gì sánh được xấu xí. Nàng thiên toán vạn toán, đều chưa từng tính cho tới hôm nay một màn này. Với lại thượng quan Cổ Phong vẫn còn ở Tần Trần trên tay. Còn lại là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Tần Trần, ngươi cho là ngươi đem thượng quan Cổ Phong thu thì không có sao sao? Ta không biết ngươi dùng là thủ đoạn gì, nhưng vô dụng, thượng quan Cổ Phong là ta người nhà họ thượng quan. Nàng sinh tử luôn luôn đều chỉ nắm giữ ở bổn cung trong tay. Thượng quan Hy Nhi cắt ra lòng bàn tay. Tức khắc một giọt máu hắc sắc máu tươi chảy ra. Đạo này huyết máu tươi màu đen huyền phù giữa không trung, nhanh chóng hóa thành nhất đạo tà ác phù văn. Một cổ trong chỗ u minh lực lượng tràn ngập ra, huyết mạch chớ chú. Tần Trần cả kinh, vù vù, chỉ thấy một cổ vô hình lực lượng hàng lâm. Cổ lực lượng này đến từ trong chỗ u minh hư không. Ai cũng không biết hắn từ nơi nào đến. Đến nơi nào đi, thậm chí ngay cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng không cách nào ngăn trở. Trong khoảnh khắc dũng mãnh tràn vào đến thượng quan Cổ Phong trong thân thể. Huyết mạch chớ chú, thượng quan Hy Nhi, ngươi thật là ác độc. Phốc, càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Thượng quan Cổ Phong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, thân thể trực tiếp nổ lên. Linh hồn mẫn diệt. Trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nàng chết, thân ở Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, lại bị thượng quan Hy Nhi trực tiếp giết chết. Thượng quan Hy Nhi, người rõ là hung ác, ngay cả mình thân cô cũng giết, có nhân tính hay không? Tần Trần lạnh lùng nhìn thượng quan Hy Nhi, người nữ nhân này quá ác độc, ngay cả mình thân nhất người giết. Nếu như hắn không kích sát, thượng quan Hy Nhi không có mẫu thân, từ nhỏ đã là thượng quan Cổ Phong nuôi lớn. Có thể nói, thượng quan Cổ Phong là nàng nửa mẫu thân. Nhưng chỉ cần nhất uy hiếp được nàng, nàng không chút do dự liền đem đối phương giết chết. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, vẫn là người có thể làm ra tới sao? Đây quả thực là cầm thú. Không được, liền cầm thú cũng không bằng. Ha ha ha. Vậy thì thế nào? Thượng quan Hy Nhi chùi chùi miệng rác tiên huyết. Híp mắt, thật là không có nghĩ đến. 300 năm sau, ngươi lại đi cho tới hôm nay bước này. Bất quá, cuối cùng giành thắng lợi chỉ có thể là ta. Phốc, nàng vỗ bản thân mi tâm. Tại nàng mi tâm ở giữa bỗng nhiên vỡ ra một cái khe hở. Một mực mắt đen, theo nàng giữa chân mày lộ ra. Ẩn chứa trên đời này thâm trầm nhất tà ác, ma hồn chi nhãn, lão nguyên thất kinh, phệ thiên ma chủ cũng mắt lộ ra vẻ mặt. Này một con mắt, đúng là dùng ký sinh hạt giống bản thể chỗ tế luyện ma thành. Với lại căn cứ thượng quan Hy Nhi trước theo như lời đồ đạc. Tế luyện thành này tội ác chi nhãn, rõ ràng là kim sắc ký sinh hạt giống. Tần Trần đem ký sinh hạt giống tế luyện thành một phân thân. Mà thượng quan Hy Nhi tại thôn phệ ký sinh hạt giống lực lượng sau, lại đem cái này chủng tử tế luyện thành bản thân một phó mắt. Con mắt này vừa ra, Tần Trần lập tức cảm thụ được một cổ mãnh liệt nguy hiểm. Sau một khắc, từng đạo hắc sắc sợi tơ theo thượng quan Hy Nhi mi tâm bắn ra. Hắc sắc sợi tơ nhanh chóng như thiểm điện. Chỉ là trong chớp mắt, cũng đã đem vùng thế giới này hoàn toàn bao phủ lại. Những sợi tơ này phảng phất có linh hồn một dạng, Âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần, cho Tần Trần mãnh liệt bất an. Tần Trần trong lòng giật mình, không đợi những thứ này hắc sắc sợi tơ chủ động công kích, trực tiếp thôi động thanh liên yêu hỏa cùng u không băng diễm, đốt cháy này hắc sắc sợi tơ. Hắc sắc sợi tơ tức khắc phát ra suy suy cháy tiếng, nhưng vậy mà lại không bị thương chút nào. Ma hồn tơ tuyến, Phệ Thiên Ma chủ hít một hơi lãnh khí, đem ký sinh hạt giống tế luyện thành ma hồn chi nhãn. Loại thủ đoạn này coi như là tại dị ma đại lục cũng cực ít nghe nói. Này Thượng Quan Hy Nhi vậy mà có như vậy thủ đoạn. Nghe đồn ma hồn tơ tuyến có thể làm cho bất luận cái gì cường giả linh hồn đều ngã xuống, hóa thành ma hồn lực, coi như là bọn họ dị ma tộc người vạn phần kiêng kỵ. Mà Tần Trần một nhân loại, có thể đỡ nổi sao? Ít nhất Phệ Thiên Ma chủ bản thân có một loại cảm giác. Dùng hắn thực lực đối mặt này ma hồn tơ tuyến, không chết cũng muốn trọng thương. Chết đi. Thượng Quan Hy Nhi thôi động ma hồn chi nhãn, tức khắc vô số ma hồn tơ tuyến xuyên thấu hư không, thoáng cái đâm vào Tần Trần trong thân thể. Này ma hồn tơ tuyến phảng phất không có thực chất một dạng, chân nguyên căn cứ đối căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, như vào chỗ không người. Phốc phốc phốc, vô số sợi tơ dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần trong nháy mắt giống như là trở thành một con nhím, từ căn bán trong suốt sợi tơ tại chung quanh thân thể hắn dũng động. Sư tôn, Mặc Uyên Bạch bọn họ tức khắc hoảng sợ quát lên. Chuyên cua tui đót, nét, thiên hồn cấm thuật, mà ở sợi tơ tiến nhập Tần Trần thân thể trong nháy mắt, Tần Trần cũng thi triển ra thiên hồn cấm thuật. Đối mặt loại này linh hồn công kích, thiên hồn cấm thuật là Tần Trần tối đại bài. Một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn theo Tần Trần trong thân thể tịch quyển đi ra. Ha ha ha, buông tha đi, tại ta ma hồn tơ tuyến phía trước, bất kỳ cái gì phòng ngự đều không hữu dụng. Thượng Quan Hy Nhi giữ tợn nói ra, diện mục khả tăng, nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng biến, làm Tần Trần thiên hồn cấm thuật công kích rơi vào những thứ này ma hồn tơ tuyến trên sau. Hai cái phát sinh khoảng cách phản ứng. Trong lúc nhất thời không gian xung quanh hỗn hợp tại hắc sắc hồn quang cùng ma hồn tơ tuyến giữa cuồn cuộn. Từng đợt bén nhọn kinh khủng thét lên theo ma hồn tơ tuyến trong truyền đến. Những ma hồn tơ tuyến đó tại Tần Trần chi chít linh hồn trong ánh sáng vặn vẹo, sau đó thành cho. Phốc phốc phốc, từ căn ma hồn tơ tuyến điên cuồng tan vỡ. Thượng Quan Hy Nhi hét thảm một tiếng. Mi tâm một cái tả con ngươi tràn ra máu tươi màu đen, bộc phát ra sợ hãi ba động. Thượng Quan Hy Nhi đánh bay ra ngoài, che ma hồn chi nhãn. Máu tươi màu đen theo nàng trong lòng bàn tay chảy xuống. Cả người liền giống như là ác quỷ, thân thể trọng thương. Đây chính là ngươi công kích mạnh nhất. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Trong lòng hắn cái loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng biến mất. Trên thực tế hắn cũng không biết thiên hồn cấm thuật hướng về phía ma hồn tơ tuyến đến bao lớn hiệu quả. Nếu như vô dụng, hắn cũng không biết mình cần ứng đối ra sao. May mắn là thiên hồn cấm thuật đối ma hồn tơ tuyến có mãnh liệt tác dụng khắc chế, thu lại hắc sắc hồn quang. Tần Trần cầm trong tay yêu kiếm, không có bất kỳ lời thừa, hướng Thượng Quan Hy Nhi lần thứ hai đánh tới. Lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Thượng Quan Hy Nhi. Chết đi, Tần Trần gào thét, thông thiên kiếm quang chạm xuống, muốn đem Thượng Quan Hy Nhi mẫn diệt. Đúng lúc này, cổ Nam Đô bầu trời đột nhiên kịch chấn, một cổ lực lượng đáng sợ hàng lâm. Oanh! Lực lượng đáng sợ tịch quyền. Tần Trần thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ có là Tần Trần, trên sân tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài. Ùng ùng, trong bầu trời, một cái thật lớn ma xào hàng lâm, chấn áp toàn bộ đại lục to lớn lực lượng. Tại trong khoảnh khắc bạo phát, đen kịt hỗn độn ma xào điên cuồng xoay tròn. từng cổ một nồng nặc ma khí, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào Thiên Vũ Đại Lục, mà ở Hỗn Độn Ma Xào trên, lại có mấy đạo hư ảnh hiện lên, tản ra kinh sợ vạn cổ khí tức, là mấy đạo dị ma tộc thân ảnh, như là thiên thần, to lớn nguy nga, cách chương.